Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Người Quen. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đem Lưu Ngôn Mẫn quay lại Phúc Bình Thị bệnh viện sau. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng khó được bồi Mẫn Mẫn 2 ngày. Bởi vì hắn là rõ ràng thể hội quá nằm viện thống khổ. Đặc biệt là bên người còn không có cá nhân bồi chính mình nói chuyện thời điểm. Lấy Lãnh Nguyệt tính cách tự nhiên không có khả năng nghe Lưu Ngôn Mẫn hạt BB. Càng là không có khả năng bồi hắn cùng nhau hạt BB. Cho nên chuyện này có thể làm cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ, xả thân lấy nghĩa, không thể nghi ngờ lệnh Lưu Ngôn Mẫn phi thường cảm động. 2 ngày này hai người chính là đơn thuần vô nghĩa. Đảo cũng không quá cãi nhau. Trời Nam biển Bắc xả. Trong quá trình Lưu Ngôn Mẫn cũng nói một ít hắn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Tỉ như lần đầu tiên ở nhà xem hắn ba tảng lớn. Kết quả chân trước mới ra tới hình ảnh. Sau lưng liền bị hắn mụ chảo vừa vặn. Lại tỉ như hắn đi học thời điểm. Ở nhà tự sướng. Chính đến thời điểm mấu chốt. Hắn muội liền đẩy cửa vào được. Mọi việc như thế sự tình nhiều đếm không xuể. Nghe được Hạ Thiên Kỳ là tương đương sung sướng. Xem như bắt Lưu Ngôn Mẫn một tay nhược điểm. Đi vào cùng Ngô Địch ước định gặp mặt nhật tử. Cùng ngày giữa trưa Triệu Tĩnh Xu liền cũng truyền đến an toàn trở về tin tức. Triệu Tĩnh Xu trở về vừa lúc thay đổi Hạ Thiên Kỳ. Triệu Tĩnh Xu vốn là tính toán hồi Tuyên Thành nhìn xem cha mẹ. Nhưng là nghe Hạ Thiên Kỳ nói Mẫn thương thực trọng. Đang ở bệnh viện khôi phục sau. Liền cũng không hồi Tuyên Thành trực tiếp đi tới bệnh viện. Đương Hạ Thiên Kỳ đem chuyện này nói cho Lưu Ngôn Mẫn sau. Lưu Ngôn Mẫn suýt nữa cảm động khóc ra tới. Liên tục cảm khái chính mình cũng khó được có hảo mệnh thời điểm. Ta đã đem địa chỉ nói cho Tĩnh Xu. Ta liền không đợi nàng lại đây. Người cái kia lão đại Ngô Địch tính tình quá mức cổ quái. Cho nên ta còn là hãy đi trước chờ hắn hảo. Để tránh xuất hiện cái gì biến cố. Biết Triệu Tĩnh Xu muốn lại đây. Hạ Thiên Kỳ liền tính toán dựa theo ngày đó hắn cùng Ngô Địch ước định địa điểm đi phó ước. Ngươi nhanh lên nhi đi thôi. Có Tĩnh Tĩnh ở. Ngươi lại đãi ở chỗ này liền có vẻ có chút dư thừa. Lưu Ngôn Mẫn nhưng thật ra hy vọng Hạ Thiên Kỳ. Chạy nhanh chạy lấy người. Rất có một loại hắn ở chỗ này là chậm trễ chính mình chuyện tốt ý tứ. Lưu Ngôn Mẫn ngươi vẫn là người sao? Đã quên 2 ngày này là ai ở vẫn luôn chịu đựng ngươi lung tung bi bi. Nói cho ngươi, không cần ngươi cùng ta khoe khoang. Ngươi tin hay không ta đem ngươi về điểm này nhi không muốn người biết sự tích. Toàn cho ngươi run lên đi ra ngoài. Đừng, Kỳ ca ta sai rồi. Ta vừa rồi chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Này không phải ngươi quan trọng sự muốn đi làm sao. Ta cũng không hảo lưu ngươi. Nói nữa. Ta này cũng đều khôi phục không sai biệt lắm. Ngày mai là có thể xuất viện. Nghe Hạ Thiên Kỳ muốn đem hắn trước kia những cái đó khứu sự cấp. Thọc đi ra ngoài. Lưu Ngôn Mẫn thoáng chốc tái rồi mặt. Ở vội vàng giải thích đồng thời. Trong lòng mặt thì tại thầm mắng chính mình miệng tiện. Liền không nên tin Hạ Thiên Kỳ chuyện ma quỷ. Đem chính mình những cái đó khứu sự nói cho hắn. Vừa thấy ngươi chính là nghĩ một đằng nói một nẻo. Được rồi. Ta đi trước, ngươi thành thật thật nằm đi. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Lưu Ngôn Mẫn liếc mắt một cái. Cũng không hề cùng hắn nói thêm cái gì. Lúc này mang theo di động đi ra phòng bệnh. Từ bệnh viện bãi đỗ xe lái xe ra tới. Hạ Thiên Kỳ phi thường trùng hợp gặp vừa mới từ gia thô trên xe xuống dưới. Muốn vào bệnh viện Triệu Tĩnh Xu. Hạ Thiên Kỳ đem cửa sổ xe ấn xuống dưới. Cười tủm tỉm đối với Triệu Tĩnh Xu hô. Tĩnh Xu, nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm. Triệu Tĩnh Xu tức khắc mặt lộ vẻ vui sướng nhìn qua. Ngay sau đó bước nhanh chạy tới. Còn có thể nhìn đến ngươi thật sự là quá tốt. Vừa thấy đến Hạ Thiên Kỳ. Triệu Tĩnh Xu liền phi thường cảm khái nói một câu. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt ngẩn người. Tiện đà gật gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy. Trong lòng mặt vẫn luôn ở vì ngươi cầu nguyện. Ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì. Xem ra ta cầu nguyện vẫn là có chút tác dụng. Ngươi thoạt nhìn muốn so Mẫn cái kia phế xài mạnh hơn nhiều. Triệu Tĩnh Xu thoạt nhìn đảo con. Hảo, chỉ là sắc mặt hơi có chút tiều tụy. Bất quá trên người nhưng thật ra không chịu cái gì thương. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói vẫn luôn đầy hứa hẹn nàng cầu nguyện. Triệu Tĩnh Xu tức khắc nhịn không được bật cười. Ngươi nhưng thôi đi, ta còn không biết ngươi. Nào có kia tâm tư cho ta cầu nguyện. Bất quá ta lần này đảo cũng man may mắn. Hữu kinh vô hiểm, cười nói đến nơi này. Triệu Tĩnh Xu mới bừng tỉnh phát hiện Hạ Thiên Kỳ đây là muốn lái xe đi ra ngoài. Không cấm hỏi, xem ngươi muốn đi ra ngoài. Ngươi đây là muốn đi đâu a? Đi gặp một người, Mẫn Mẫn trước kia lão đại Ngô Địch. Ngươi hẳn là gặp qua. Nga, vậy ngươi mau đi đi. Đừng chậm trễ nữa chính sự. Ta cũng đi xem Mẫn Mẫn thế nào. Ở biết được Hạ Thiên Kỳ có việc muốn làm sao. Triệu Tĩnh Xu liền cũng không hề cùng hắn nhiều liêu cái gì. Hai người theo sau lại nói hai câu. Hạ Thiên Kỳ liền lái xe rời đi bệnh viện. Cùng Ngô Địch ước hẹn địa điểm khoảng cách Lưu Ngôn Mẫn nơi bệnh viện cũng không phải rất xa. Là một nhà Hạ Thiên Kỳ đi học thời điểm từng đi qua một lần tiệm cà phê. Nhà này tiệm cà phê hắn chỉ đi quá một lần. Đảo không phải nói bên trong hoàn cảnh không tốt, mà là bên trong tiêu phí quá cao. Đối với khi đó hắn tới nói quả thực coi như là giá trên trời cà phê. Bất quá hiện tại với hắn mà nói, cái gọi là giá trên trời cà phê cũng liền như vậy hồi sự. Nói câu có chút khoác lác so nói, trước mắt hắn đối với tiền thứ này đã cơ bản không có khái niệm. Nhiều ít cũng chỉ là cái con số. Cứ việc hắn hiện tại thu vào còn không có đạt tới hoàn toàn làm lơ tiền tài nông nỗi. Cùng Ngô Địch ước chính là buổi chiều tam điểm. Hắn tiến vào nhà này quán cà phê sau tìm một cái dựa cửa sổ vị trí. Nâng cổ tay nhìn thời gian. Hiện tại khoảng cách ước định thời gian còn phân biệt không nhiều lắm một tiếng rưỡi. Người phục vụ lại đây sau. Hạ Thiên Kỳ chỉ cần một chén nước. Nhưng mà gần là muốn một chén nước. Hắn liền hoa 20 đồng tiền. Hạ Thiên Kỳ nếm một ngụm. Thủy vẫn là thủy. Cùng trước kia trong nhà thiêu nước sôi để nguội không có gì khác nhau. Hắn đại khái nhìn lướt qua. Quán cà phê cũng không phải rất nhiều. Tuyệt đại đa số đều là một người. Trên bàn bãi ly cà phê. Hoặc là ở chơi di động. Hoặc là đang ngẩn người nghĩ cái gì. Đang định Hạ Thiên Kỳ cũng tưởng lấy điện thoại cầm tay ra chơi trong chốc lát thời điểm. Liền thấy một cái cà lơ phất phơ thân ảnh lảo đảo lắc lư từ phía trước cửa sổ đi qua. Tiện đà đẩy ra tiệm cà phê môn đi đến. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn lại. Không phải người khác đúng là hắn phải đợi Ngô Địch. Không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng trước tiên lại đây. Nhưng mà đang lúc hắn muốn đứng lên tiếp đón Ngô Địch lại đây thời điểm. Liền nghe Ngô Địch lớn giọng hô một tiếng. Người phục vụ, cho ta tiếp hai cái đu đủ vị kem. Này một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ thật là hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Rất muốn đối Ngô Địch nói một câu. Đại ca đây là tiệm cà phê, không phải đồ ngọt cửa hàng từ đâu ra kem. Quả nhiên, một cái diện mạo tương đối điềm mỹ người phục vụ lúc này đi qua đi. Xin lỗi đối Ngô Địch nói. Thực xin lỗi tiên sinh, chúng ta nơi này không có kem, có cà phê ngài yêu cầu sao? Hành đi, tùy tiện cho ta thượng một ly cà phê đi. Nhiều phóng đường, thiếu phóng cà phê, Ngô Địch nói rất lớn thanh. Này cũng lệnh chỉnh gian quán cà phê người cười phun tới. Đến nỗi Ngô Địch tắc hoàn toàn không thèm để ý những người khác ánh mắt. Gần đây tìm vị trí ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ liên tiếp làm hai cái hít sâu. Bất quá không đợi hắn đứng lên, ngoài cửa sổ lại đột nhiên đi qua một cái làm hắn hình bóng quen thuộc. Thực mau liền cũng đẩy ra quán cà phê môn đi đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.